Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 395, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 395 Lê Nam vui vẻ ra mặt không nhịn được khen ngợi Nguyễn Khánh Nga, chị Khánh Nga hào phóng quá, tuần trước anh trai tôi mới kết hôn, mấy ngày nay đang đi hưởng tuần trăng mật với chị dâu. Cái gì, Nguyễn Khánh Nga choáng váng, cô ta chừng Lê Nam, gằn từng chữ. Anh ấy đã cưới vợ ư, đúng rồi. Lê Nam tỉnh bơ gật đầu, Nguyễn Khánh Nga tức giận điên người, sao anh không nói với tôi? Cô cũng đâu đi tìm tôi. Anh, Nguyễn Khánh Nga rất muốn ném chai rượu lên mặt Lê Nam. Tên khốn này rõ ràng là muốn lừa mình, chuyện anh Tuấn đã cưới vợ mà cũng không nói cho mình, vậy mà cũng dám mặt dày đòi mình một chai rượu quý. Đúng là hèn hạ hết sức, thấy Nguyễn Khánh Nga tức giận điên người, Lê Nam phẫn nộ sờ mũi, nhanh chóng chuồn mất. Chờ lát nữa cô nàng này mượn rượu nổi điên thì mình không muốn chịu tội đâu. Ngay sau khi Lê Nam vừa rời đi, Nguyễn Khánh Nga ném mạnh chai rượu lên tường. Nghe thấy động tĩnh, nhân viên phục vụ đi về phía cô ta, lại bị cô ta trừng mắt. Cút đi, nhân viên phục vụ run lên, không dám tiến lên, rụt cổ rời đi. Nguyễn Khánh Nga nắm chặt tay, đập mạnh lên bàn. Chắc chắn là con ả họ Tống kia. Vất vả lắm Nguyễn Khánh Linh mới biến mất, thế mà giữa chừng lại xông ra một con yêu tinh. Cô ta không cam lòng, dựa vào đâu chứ? Họ mới quen nhau mấy ngày mà đã kết hôn. Còn cô ta vất vả theo đuổi Lê Tuấn bao nhiêu năm mà không có kết quả. Cuối cùng chỉ nhận được tin tức anh ấy đã kết hôn. Ha ha ha, nực cười, thật nực cười, cô ta là cái thá gì? Nguyễn Khánh Linh nổi giận bật cười, cười đến mức hàm răng nhức mỏi, đôi mắt tràn đầy thù hận. Tại sao con ả kia còn chưa chết đuối trong sông? Vậy thì cô ta làm gì còn sống mà kết hôn với Lê Tuấn? Thật lâu sau, Nguyễn Khánh Nga mới tỉnh táo lại. Lúc này cô ta chợt nhớ tới chị gái mình, Nguyễn Khánh Linh. Cô ta biết trước kia Lê Tuấn thích Nguyễn Khánh Linh cỡ nào, mặc dù cô ta không muốn thừa nhận điều đó. Nhưng giờ đây Lê Tuấn lại kết hôn chớp nhoáng với con ả kia, Nguyễn Khánh Nga vãn không tin. Trực giác mách bảo cô ta rằng chắc chắn hai người kia đã xảy ra chuyện gì đó nên mới nhanh chóng kết hôn. Có lẽ con đàn bà đó mặt dày mày dạn quấn lấy anh Tuấn, đòi kết hôn với anh ấy. Không được, cô ta nhất định không thể cho con ả đó thỏa mãn ước nguyện, phải nghĩ cách cho cô ta thống khổ mới được. Bằng không, chỉ có mình đau lòng sắp chết thì quá không công bằng. Nguyễn Khánh Nga nghĩ tới Nguyễn Khánh Linh, trước kia vì chị ta nên anh Tuấn mới làm như không thấy mình. Cô ta không tin anh Tuấn có tình cảm sâu đậm với Nguyễn Khánh Linh đến thế mà có thể từ bỏ được ngay. Cô ta cũng phải cho con đàn bà đó biết cảm giác người đàn ông mình yêu lại không thích mình, mà có người yêu khác là gì. Không chừng con đàn bà đó sẽ ly hôn với Lê Tuấn vì chuyện này, lúc đó cô ta sẽ có cơ hội theo đuổi anh Tuấn. Nguyễn Khánh Nga tính toán rất hay, cô ta đã quyết định nên không chần chờ mà nhanh chóng gọi điện thoại cho Du Tinh Từ. Bên kia tiếng chuông vang lên mấy lần, thấy Nguyễn Khánh Nga gọi tới, Nguyễn Khánh Linh không khỏi khựng lại. Sao lại là cô ta gọi cho mình làm gì? Trong tiềm thức Nguyễn Khánh Linh bài xích Đặng Phượng và Nguyễn Khánh Nga. Trước kia cô cảm thấy hai người họ giành bố của mình, nhưng sau khi biết chân tướng, cô càng thêm chán ghét họ, chỉ muốn cách họ càng xa càng tốt. Vậy mà lúc này Nguyễn Khánh Nga lại liên lạc với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy chắc chắn cô ta không có ý đồ tốt lành gì, thế nên cô dứt khoát lật ngược màn hình điện thoại lên bàn, không muốn nghe máy. Cách chương.